mặt khác là muốn tỏ vẻ thân cận. Tưởng thị rất muốn đại nữ nữ thân thiết với Trương thị các nàng, vì vậy nên nàng luôn cẩn thận không để cho Trương thị thấy đại nữ nữ yếu ớt, phiền phức. Đến giờ cơm, Liên Mạn Nhi thấy Trương thị dắt đại nữ nữ đi phòng tây ăn cơm, nhị nữ nữ còn nhỏ nên đương nhiên là theo La Tiểu Yến ăn cơm. Bàn cơm ở phòng tây có mấy người: Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, Ngô Gia Ngọc, Trương Thải Vân, Liên Diệp Nhi. Các cô nương trẻ tuổi mang theo tình mẫu tử dạt dào, không nói Liên Chi Nhi mang thai, ngay cả mấy người Ngô Gia Ngọc đều thích trẻ con nên chăm sóc cũng đâu ra đó. Thông thường những tiểu cô nương nhà nông chỉ cần lớn một chút sẽ tự giác chăm sóc cho em trai, em gái của mình. Trên đường thường nhìn thấy mấy tiểu cô nương tụ tập, phía sau mỗi người đều có cái đuôi nhỏ, thậm chí có những cái đuôi không phải là em của họ nữa. Thông thường những chuyện như thế đối với các tiểu cô nương không phải là chuyện gì phiền toái. Bọn họ vừa trông nom cái đuôi nhỏ, vừa đem bọn chúng trở thành chân chạy vặt cho mình. Đương nhiên không phải là chuyện nặng nhọc gì, đều là chuyện bọn trẻ có thể làm được. Như vậy các tiểu cô nương cũng thấy mình có chút thành tựu. Đại nữ nữ ngồi bên cạnh, mới đầu cũng có hơi câu nệ, nhưng một lúc sau thì đã thoải mái hơn. Chung quanh đều là các tỷ tỷ vừa xinh đẹp vừa thơm ngào ngạt, tươi cười với nàng, tiếng nói chuyện vừa dịu dàng vừa dễ nghe, so với lúc ăn cơm ở nhà thường xuyên là tiếng quát tháo, mắng, chửi, thì nơi đây thật giống như trong mơ. Đại nữ nữ đã biết nói, cũng biết tự ăn. Mấy cô gái vừa gắp thức ăn cho nàng vừa cười nói vui vẻ. Liên Mạn Nhi gắp cho đại nữ nữ một đũa trứng chiên, đột nhiên nhớ ra hình như nàng đã quên một chuyện gì đó. Sao vậy Mạn Nhi? Vừa lúc Liên Chi Nhi ngẩng đầu thấy thần sắc Mạn Nhi hơi lạ, hỏi một câu, Liên Mạn Nhi chớp chớp mắt, nàng hình như đã quên chuyện gì, nhưng nhất thời nghĩ không ra, hình như muội quên chuyện gì đó, nghĩ không ra. Thôi bỏ đi, chắc chắn không phải là chuyện gì quan trọng đâu. Muội đó, đúng là hay lo. Nhà nhiều người như vậy có thể xảy ra chuyện gì chứ? Muội quên thì cũng có người khác nhớ mà. Nhanh, ăn cơm đi. Liên Chi Nhi cười nói, tỷ nói đúng. Mạn Nhi cũng cười nói, nhà Liên Mạn Nhi bên này náo nhiệt ăn cơm. Nhà cũ bên kia Tưởng Thị đang lấy nồi ra vo gạo nấu cơm. Tối nay món chính của bọn họ là cơm cao lương. Ra riêng, nhà cũ không ăn lương thực loại tốt nữa, bột mì, gạo. Dù là trong túi còn không ít gạo và bột mì, nhưng những thứ này đều nằm trong tay Chu Thị, trừ lấy ra cho lão gia tử ăn bồi. Bổ, bình thường Chu Thị rất ít khi lấy cho mọi người ăn, bên ngoài, ngoài Tưởng Thị, còn có Liên Nha Nhi. Hôm nay không phải là nhị phòng nấu cơm, không biết Hà Thị đã đi đâu rồi, chỉ sợ là đến lúc dọn cơm xong mới về, mà Liên Nha Nhi quen nghe Chu Thị sai rồi, nên tự động giúp đỡ Tưởng Thị. Tưởng Thị đem cao lương vo sạch sau đó bắt lên bếp, đổ nước vào nấu. Hôm nay bọn họ định làm món cải trắng luộc, không có thịt, thậm chí một miếng đậu hũ cũng không có, chỉ có cho chút mỡ vào luộc thôi. Tưởng Thị đang định luộc cải thì Chu Thị từ trong phòng vén rèm, thò đầu ra. Đại nữ nữ ở bên kia ăn cơm à? Chu Thị hỏi, chuyện này lúc Tưởng Thị về đã nói với Chu Thị. Rồi, lúc đó Chu Thị cũng không có nói gì. Dạ, cháu nói để cháu đem nó về nhưng tứ thẩm cứ giữ lại. Tưởng Thị bỏ cái sạn trong tay xuống, cung kính nói, lúc cháu về, bên đó đã dọn bàn chưa? Lúc cháu ra khỏi khóa viện hình như mấy người nhà bếp đang dọn bàn. Tưởng Thị cẩn thận trả lời, sắc mặt Chu Thị hơi khó coi, lúc này chắc kế tổ bọn họ ăn xong rồi hả? Ánh mắt của Chu Thị hướng ra cửa, dạ, chắc là xong rồi à. Tưởng Thị cẩn thận nói, Chu Thị nhìn Tưởng Thị một cái, từ trong phòng đi ra, đi thẳng ra cửa trước. Ra đến sân, Chu Thị mới dừng lại, nhìn ra hướng cửa thôn, lát sau lại nhìn ra cửa hai cái, tiếp đến lại nhìn ra hướng cửa thôn, đồ khốn kiếp, không có lương tâm. Chu thị đứng trong sân, một lát, mặt sầm xuống, mắng hai câu, mới đi về phòng, đi tivi, lúc cháu đi về, bọn họ không nói gì với cháu sao? Chu thị lại hỏi Tưởng thị, lời mời ngày mai ăn tiệc cưới của Trương thị lúc về. Tưởng thị đã nói với Chu thị, bây giờ Chu thị hỏi như vậy, Tưởng thị tâm niệm vừa động liền không trả lời thành thật như trước nữa, dạ, không nói gì à? Chu thị nhếch miệng không nói một lời đi vào phòng, rèm cửa bị bà hung hăng đập một cái, rớt một nửa xuống, Tưởng thị không nói lời nào, lát sau nàng mới nhẹ nhàng đi lên phía trước, thu dọn rèm cửa, rồi mới đi nấu ăn, lúc nãy Chu thị đi ra sân nhìn về hướng nhà Liên Mạn Nhi, lại đi ra cửa nhìn mấy lần. Tưởng thị đã hiểu Chu thị muốn gì, vì sao bà tức giận.